Chương 570, chúng ta nhuế nhuế chính là đẹp mắt như vậy. Ân. Được rồi, lúc trước hắn còn tự mình an ủi, nói dù sao cái đó Vân Trạch là cao cao tại thượng đại minh tinh, coi như là Lâm Nhuế gia nhập vòng giải trí, cũng rất khó cùng cái loại đó đại nhân vật có qua lại gì. Dẫu sao bọn họ đều không phải là một cái thế giới người. Kết quả đánh mặt tới quá nhanh, giống như bão, đều đặc biệt đem Mai con cho thổi chạy bên này xem phim mười bạn cùng lớp, cũng rối rít khiếp sợ, bọn họ cuối cùng là tin tưởng, Lâm Nhuế là thật muốn đi vào vòng giải trí rồi. Còn có Lâm Nhuế cổ trang trang phục, cũng quá kinh diễm đi cùng lúc trước đang tại game show bên trong bất đồng, lần này là rất rõ ràng thiên phái nữ hóa, âm nhu mỹ, mà đang tại âm nhu trong, vừa có sắc bén anh khí. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Nhuế thật sự là quá thích hợp cổ trang rồi. Lý Anh Chi ngồi ở đó, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn một chút ngồi ở cách đó không xa Lâm Nhuế. Nàng vui mừng nghĩ, Lâm Nhuế đứa nhỏ này bất kể là làm gì, luôn là sẽ đem chuyện này làm như vậy hoàn mỹ, không hổ là nàng xem trọng học sinh. Chính phủ đảng Khương Linh ở đó hưng phấn hư nhất là điện ảnh cuối cùng kết thúc, người trong ngộng cùng Vân Trạch vai trò nam chủ cách thời không đối mặt cảnh tượng. Khối này to lớn đường, trực tiếp đem Khương Linh cho đập bối rối a, nếu như cũng có những thứ khác chính phủ đảng cùng nàng cùng nhau hưởng thụ phần này vui sướng thì tốt hơn. Lâm lão phu nhân thật ra thì không quá thích trong dạp chiếu bóng mặt loại hoàn cảnh này, nàng cũng ít nhiều năm chưa đến đây. Nhưng mà lần này bất đồng. Lần này trong phim ảnh có nàng cháu gái nhuế nhuế a tròn nên khi Lâm Nhuế ra sân thời điểm, Lâm lão phu nhân bóp một cái ở bên người tay của con trai, hưng phấn nói, Tử Khang ngươi nhìn, là nhuế nhuế, ai, thật là nhuế nhuế hoa chúng ta nhuế nhuế chính là đẹp mắt như vậy, thấy thế nào làm sao đẹp mắt. Lâm Tử Khang bị mẹ bóp có chút đau, nhưng mà lúc này hắn khỏe mắt chân mày nụ cười nhưng đều là phát ra từ nội tâm. Đau, cũng biến thành cảm giác cấm áp. Hắn gật đầu, một cái sức lực phụ họa lao thái thái. Vốn là có chút mâu thuẫn con gái đi vòng giải trí về điểm kia tâm tình, đang từ từ tan thành mây khói. Mà Lệ Đào bị đả kích đến quá lợi hại, cả người toàn bộ hành trình hoảng hoảng hốt hốt. Chờ đến điện ảnh kết thúc lui chàng thời điểm, hắn lấy lại tinh thần, bên người Lâm Nhuế đã không có ở đây vị trí. Lâm Tử Khang công ty đột nhiên có chút việc, cho nên cùng Lý Anh Chi hai vợ chồng từ ra sau, hắn liền đi trước công ty. Phương Cách lái xe đang chờ Lâm Nhuế. Lâm Nhuế cùng Lâm lão phu nhân còn có Lý Anh Chi vợ chồng cùng nhau hướng ra ngoài vừa đi. Nàng nói, Lý lão sư, Tưởng lão sư, ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Lý Anh Chi nói, không cần, ngươi về nhà sớm, ta cùng ngươi Tưởng lão sư đi tản bộ một chút. Tưởng Lâm Thành cũng cười nói, Lâm Nhuế, rất lợi hại, ta bắt đầu mong đợi ngươi hạ một bộ tác phẩm rồi. Ngươi không cần đưa chúng ta rồi, trước mặt cách đó không xa đúng lúc là ta cùng Anh Chi nói yêu thương trận kia thường xuyên đi dạo địa phương, hôm nay khí trời tốt, dự định quá khứ đi tới lui. Ngươi nói những thứ này làm gì? Lý Anh Chi hết sức không nói trợn mắt nhìn chồng một cái. Nơi nào có ngay trước học sinh mặt giải cầu lương? Lâm Nhuế mím môi một cái, cười nói, vậy ta liền về nhà trước, Lý lao sư Tưởng lao sư gặp lại. Cùng Lý Anh Chi hai vợ chồng từ ra sau, Lâm Nhuế liền trở về trên xe. Lâm lão phu nhân nhìn khỏe miệng nàng có nụ cười, tò mò hỏi, Nhuế Nhuế, chuyện gì? Đột nhiên vui vẻ như vậy ta đang suy nghĩ Lý lao sư cùng chồng nàng. Lâm Nhuế cảm khái nói, bọn họ đều kết hôn rất nhiều năm, cảm tình vẫn luôn đặc biệt tốt, mới vừa rồi ta định đưa hai người bọn họ trở về nhà, kết quả bọn họ nói phụ cận đây là bọn họ nói yêu thương thường xuyên đi dạo địa phương, dự định đi tới lui.